Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 dung nhập đoàn đội chung. Thượng Hải cũng mua hạng mục, cứ như vậy kết thúc. Chủ tịch thực phía chính phủ thực Trương Dương địa biểu Dương Nhậm Viêm. Nói hắn tuệ nhãn như đuốc, kinh nghiệm phong phú, có thể từ hạng mục thượng đào ra người khác đều đào không ra tiềm tàng nguy cơ. Vì toàn bộ công ty lẩn tránh nguy hiểm, tránh cho toàn bộ công ty sẽ gặp xử phạt tình hình. Hắn kêu gọi đầu hành một đường các vị hạng mục nhân viên đều phải giống Nhậm Viêm học tập. Này phân khen ngợi nhìn qua thực phong cảnh, nhưng Sở Thiên Miểu biết, chủ tịch phía chính phủ khen ngợi có bao nhiêu Trương Dương. Diệp Hạo Vinh ghi tạc Nhậm Viêm trên đầu kia bút chướng liền có bao nhiêu trọng nhiều hậu. Bởi vì này thông khen ngợi lật qua đi xem, vừa lúc là lực thông đối hạng mục tiếp nhận người gõ. Chủ tịch nhất định biết cái này hạng mục là Diệp Hạo Vinh tiếp nhận. Mà đào ra như vậy cái vấn đề lớn sao? Hắn chỉ cần trước sau trong ngoài mà cẩn thận nghĩ nhiều tưởng tượng. Là có thể suy nghĩ cẩn thận Diệp Hạo Vinh cùng đào dã viện tuyến chi gian nhất định có điểm cái gì. Miêu nị, cho nên hắn là ở nương khen ngợi Nhậm Viêm, gõ Diệp Hạo Vinh, những cái đó khen ngợi Nhậm Viêm nói từ gõ Diệp Hạo Vinh góc độ phiên dịch một chút kỳ thật là cái. Dạng này ai cũng không phải người mù, hạng mục thượng giấu giếm nguy cơ tổng hội bị người đào ra. Tưởng chơi nội tâm người chú ý điểm. Đừng kéo toàn bộ công ty xuống nước, Sở Thiên Miểu có điểm lo lắng cũng có chút yên tâm. Ni lo lắng là bởi vì Nhậm Viêm tại thượng. Hai cái này hạng mục thượng là hoàn toàn đắc tội tổng bộ lãnh đạo Diệp Hạo Vinh. Có điểm yên tâm là nàng phẩm gia chủ tịch tựa hồ đối Nhậm Viêm rất có thưởng thức. Đối Diệp Hạo Vinh rất có phê bình kín đáo, cẩn thận tưởng có như vậy cái tam giác quan hệ ở. Nhậm Viêm đảo cũng là an toàn. Rốt cuộc hình tam giác nhất ổn định, thế Nhậm Viêm lo lắng lại yên tâm một hồi lúc sau. Sở Thiên Miểu cấp chính mình ở cái này hạng mục thượng biểu hiện làm cái tổng kết. Nàng mở ra Nhậm Viêm cho nàng ra vở, phiên đến cuối cùng một tờ, bắt đầu ký lục, đây là nàng đến đầu hành sau làm cái thứ nhất hạng mục. Cũng là nàng lần đầu tiên làm cũng mua loại hạng mục. Tuy rằng không có làm đến cuối cùng. Nhưng nàng học được rất nhiều, nàng nắm giữ cũng mua hạng mục tẫn điều trọng điểm, phụ trách ở hiện trường thu thập bản thảo cùng giải quyết vấn đề. Nàng học xong tài vụ cơ bản tri thức, cũng có thể lợi dụng này đó tri thức độc lập phán đoán xí nghiệp liên tục lợi nhuận năng lực tình. Huống, nàng giao hạ mộc giới cái này bằng hữu, cũng là thông qua mộc giới trợ giúp. Mới cuối cùng xác định đào dã viện tuyến tồn tại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty bình thường. Hoạt động phát triển đại ngạch đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc. Khép lại vở, nàng nhớ tới lúc trước Nhậm Viêm hỏi qua nàng, như vậy giúp mộc giới là đồ cái gì? Nàng thật đúng là không đồ quá cái gì. Chính là loại thiện nhân tổng có thể được thiện quả. Không phải tất cả mọi người sẽ đem người khác hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Mộc giới chính là biết lòng mang cảm ơn một loại người. Nàng tưởng cảm ơn mộc giới, cảm ơn nàng giúp chính mình tìm về đối nhân tình nhân tính tin tưởng. Cuối năm, mọi người đều từ hạng mục lần trước tới rồi Bắc Kinh. Nhậm Viêm ở bộ môn biểu kiện phát xuống một cái thông chi bổn cuối tuần toàn bộ môn cử hành một lần. Huấn luyện mở rộng hoạt động, địa điểm ở ngoại ô trên núi Mỗ biệt thự tiểu viện. Huấn luyện mở rộng huấn luyện. Sở Thiên Miểu từ mặt chữ đại khái có thể suy luận ra này hai tự là có ý tứ gì. Tám phần giống nàng mới vừa vào trước khi, Nhậm Viêm đã nói với nàng như vậy. Hắn muốn tìm mấy cái pháp luật hoặc là tài vụ phương diện chuyên gia tới cấp đại gia nói một chút. Khóa, đến nỗi, mở rộng. Nàng có điểm lấy không chuẩn, vì thế hỏi Tần Khiêm Vũ Tần ca. Hoạt động cùng ngày dùng mang giày nhựa bao tay gì đó sao Tần Khiêm Vũ ngẩn người. Thiếu chút nữa cười đau xốc hông, ngươi đương đi đào hầm trú ẩn a cái này mở rộng nghe tới là thân. Thể lực hoạt động, nhưng kỳ thật chính là cái ngụy trang. Nó bản chất chính là đại gia cùng nhau ăn ăn một lần uống vừa uống chơi một chút. Đây là mỗi năm cuối năm Nhậm tổng khao đại gia một cái phúc lợi. phí dụng gì đó đều là Nhậm tổng chính mình ra, Sở Thiên Miểu thật muốn hỏi Nhậm Viêm rốt cuộc. Là cái gì thần tiên lãnh đạo, nhân cách sao có thể cao thượng thành như vậy? Chỉ chớp mắt tới rồi thứ sáu, Nhậm Viêm từ bên ngoài làm chiếc thương vụ xe, chính hắn cũng lái xe, trên xe mang theo Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu, Lưu Lập Phong, những người khác nhà buôn vụ xe, toàn bộ bộ môn hướng về ngoại ô trên núi biệt thự tiểu viện xuất phát. Tần Khiêm Vũ ngồi ở phó giá, Sở Thiên Miểu cùng Lưu Lập Phong ngồi ở xe hậu tòa. Biệt thự tiểu viện vị trí kiến đến xảo quyệt, đến bàn trên đường núi đến đỉnh, bàn sơn nói vòng tới vòng lui. Sở Thiên Miểu ngồi tàu lượn siêu tốc cũng chưa ngất xỉu. Bàn sơn nói lại đem nàng đi được một nôn lại một nôn. Nôn đến nàng bên cạnh chỗ ngồi Lưu Lập Phong vẻ mặt ghét bỏ. Dùng sức hướng một bên trốn, sợ bị nàng phun tung tóe đến đồ ăn cặn linh tinh đồ vật. Sở Thiên Miểu nghĩ tới, người này có thói ở sạch, mỗi ngày tới rồi công ty sao? Cái bàn đều phải dùng làm ướt rẻ lau các sát một lần sau mới bằng lòng buông công văn bao. Nếu ai không cẩn thận dẫm hắn giày một chân, hắn có thể hận không thể đem giày ra sát lậu. Sở Thiên Miểu kỳ thật chỉ là nôn khan, không có thật sự tưởng phun. Nhưng nàng nhìn Lưu Lập Phong bộ dáng, trong lòng tưởng chơi xấu, liền một cái kính mà hướng Lưu Lập Phong bên kia làm bộ dục nôn. Lưu Lập Phong vẻ mặt muốn mệnh biểu tình, cả người đều xúc được ngay dán ở cửa xe thượng, tránh Sở Thiên Miểu, Thanh Nhi đều run, ngươi có thể hay không hướng bên kia nôn, ngươi bên kia bao lớn địa phương đâu. Ngươi hướng ta này tế cái gì, ta nói ngươi cố ý đi sẽ phun ra không dậy nổi a. Sở Thiên Miểu không để ý tới hắn. Chính là hướng hắn bên kia nôn. Dọc theo đường đi sợ tới mức Lưu Lập Phong vẫn luôn lúc kinh lúc giống mà. Không ngừng kêu Nhậm Viêm, lãnh đạo, ngươi quản quản nàng a a lão Tần, ngươi chết lại đây, ta phải cho ngươi đổi địa phương a, muốn phun ngươi ly ta xa một chút phun a ngươi. Tần Khiêm Vũ mới không bằng hắn đổi địa phương, hắn thường thường quay đầu lại xem diễn, vui vẻ đến không được. Nhậm Viêm ngẫu nhiên dương mắt từ kính chiếu hậu xem qua đi. Thừa dịp ai đều không chú ý khi, khóe miệng sẽ nhẹ nhàng chọn một chọn, bộ môn chưa từng có người có thể ngồi hắn xe ngồi ra như vậy náo nhiệt động tĩnh tới. Khá tốt, hắn vẻ mặt lạnh nhạt mà lái xe, giống cái gì cũng nghe không thấy dường như, dọc theo đường đi Lưu Lập Phong thiếu chút nữa làm Sở Thiên Miểu bức điên. Xe rốt cuộc tới biệt thự tiểu viện, vừa xuống xe Sở Thiên Miểu liền thay đổi cá nhân. Vừa rồi say xe sắp nôn chết hình tượng hoàn toàn không thấy. Nàng ngẩng cổ hít sâu sơn gian mới mẻ không khí, vẻ mặt say mê, Lưu Lập Phong ở bên cạnh bị nàng tức giận đến mặt đều tái rồi. Chỉ ra đi ngón tay tiêm đều ở run, ngươi vừa rồi chính là cố ý trang đi ngươi ngươi xem ngươi hiện. Tại tinh thần thành cái dạng gì, ngươi giống say xe sao ngươi, Sở Thiên Miểu hô hấp đủ rồi một quay đầu. Hướng hắn dùng sức cười, tươi cười sáng lạn đến thấy thế nào như thế nào có thể tức chết người ta không say xe. Ta vựng người, ta luôn có mấy cái vừa nhìn thấy liền tưởng phun người. Không có biện pháp a, Lưu Lập Phong nhìn nàng tươi cười. Mặt đều khí đỏ, ngươi, nửa ngày cũng ngươi không ra một cái hoàn chỉnh câu. Sở Thiên Miểu chính là tưởng khí hắn, làm bộ lại hướng tới hắn muốn nôn. Lưu Lập Phong quả thực là nhảy chân mà chạy một bên đi. Tần Khiêm Vũ nhìn bọn họ này ra diễn, cười đến thẳng không dậy nổi eo, đỡ một gốc cây thụ ngửa tới ngửa lui. Lãnh đạo ngươi xem, Lưu Lập Phong có khắc tinh ha ha ha, Nhậm Viêm đứng ở hắn phía sau. Không ưng hắn nói, trong đầu vẫn là nàng vừa rồi sáng lạn đến cực điểm một bộ tươi cười. Nàng lần trước như vậy cười. Là hắn cự tuyệt nàng thông báo sau, nàng sáng lạn mà cười đối hắn nói học trường, về sau ngươi đừng với ta quá hảo, cái loại này thực đặc biệt hảo. Suy nghĩ một chút, nguyên lai hắn đã thật lâu không có nghe nàng lại kêu hắn học trường. Đại gia tới rồi biệt thự tiểu viện, đệ nhất hạng hoạt động là đến trong phòng hội nghị tiếp thu huấn luyện. Nhậm Viêm từ kế toán viên văn phòng thỉnh một vị chuyên gia lại đây. cho đại gia truyền thụ hạng mục thật vụ chung một ít tài vụ vấn đề. Sở Thiên Miểu vừa đến Lực Thông lúc ấy, phá lệ sẽ thời điểm đại gia thảo luận tài vụ vấn đề. Nàng trên cơ bản nghe được không hiểu ra sao, nhưng hiện tại nghe vị này chuyên gia giảng bài, nàng phát hiện chính mình cư nhiên có thể nghe hiểu. Tại Thượng Hải hạng mục thượng rơi đầu chảy máu học tập tài vụ chương trình học thật là không uổng phí sức lực, tài vụ chuyên gia dùng máy chiếu giảng tê, hắn ngữ điệu có điểm thôi miên, thật nhiều người bị hắn thúc giục đến có điểm mơ màng sắp ngủ. Nhưng Sở Thiên Miểu lại tinh thần gấp trăm lần mà biên nghe biên nhớ bút ký. Phía dưới ta cho đại gia nói một chút công ty niêm yết tài vụ tạo giả phương pháp. Có người A là thật không sợ phiền toái, vì làm lãi nặng nhuận, đều không tiếc cố sức chạy đến nước ngoài đi, tỉ như chạy ra đi, làm cái vỏ rỗng công ty gì đó, sau đó làm quốc nội công ty cùng nước ngoài vỏ rỗng công ty tự mua tự bán. Ra ra vào vào liền đem lợi nhuận làm ra tới, này nói như thế nào còn tính dùng đầu óc xử sức lực. Có lão bản ngươi cũng không biết nên nói như thế nào hắn hảo. Trực tiếp khắc cụ cải trương, tạo giả tiêu thụ hợp đồng làm lãi nặng nhuận. Sở Thiên Miểu nghiêm túc nhớ kỹ bút ký. Viết xong bút ký vừa nhấc đầu, nàng phát hiện cách vách vị Lưu Lập Phong chính đầy mặt miệt thị mà nhìn nàng. Này cũng dùng nhớ này không phải thường thức sao, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Nhỏ giọng nói một cái pháp quy, xí nghiệp phiếu công trái chuyển nhượng. Hẳn là ở kinh phê chuẩn có thể tiến hành phiếu công trái giao dịch nơi tiến hành, Lưu Lập Phong vẻ. Mặt này ta cũng biết. Sở Thiên Miểu chuyện vừa chuyển hỏi, biết đây là cái gì pháp quy đệ mấy điều sao, Lưu Một Phong. Sở Thiên Miểu làm ra cùng hắn vừa rồi giống nhau như đúc khinh miệt biểu tình, đây là xí nghiệp. Phiếu công trái quản lý điều lệ thứ 22 điều, Lưu Lập Phong, hắn căm giận mà đỏ lên mặt. Quay đầu. Cách bọn họ vị trí không xa Nhậm Viêm bất động thanh sắc mà liêu mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Khóe miệng không tiếng động vừa nhấc, ở như thế nào cấp chính mình tìm về bãi phương diện này. Nàng đã không cần hắn lo lắng, huấn luyện kết thúc là cơm chiều liên hoan, bởi vì có Nhậm Viêm ở, mọi người đều có vẻ có điểm câu nệ. Liên hoan sau khi kết thúc, thiên đã biến thành màu đen, Nhậm Viêm nói phải đi. Đại gia biết hắn không yêu tham gia tụ hội, cũng liền không nhiều lắm giữ lại. Tần Khiêm Vũ đưa ra đi hoạt động thất, nơi đó có thể đánh bài cũng có thể sướng karaoke. Đại gia vì thế đối Nhậm Viêm mỗi người phụng hiến một câu, Nhậm tổng tái kiến, liền nối đuôi nhau. Theo đuôi Tần Khiêm Vũ di động tới rồi hoạt động thất đi. Nhậm Viêm nhìn hắn những cái đó thủ hạ liền như vậy cũng không quay đầu lại mà tái kiến. Đứng ở tại chỗ nhất thời có điểm giờ khóc giờ cười. Hắn đi đến bên cạnh xe, giải khóa cửa xe, kéo ra cửa xe lại đóng lại, người khác còn ở xe ngoại. Hắn xoay người, dựa vào xa tiền, móc ra hộp thuốc bắn ra một chi yên, bậc lửa, chậm rãi hút, ngẩng đầu nhìn xem thiên, giống như còn không có hắc thấu, giống như thời gian còn sớm đi một chi yên hút xong, hắn từ thân xe chạm kế tiếp thẳng. Đem xe một lần nữa khóa kỹ, hắn tính toán qua đi hoạt động thất xem một cái, Nhậm Viêm đứng ở hoạt động bên ngoài, xuyên thấu qua trên cửa pha lê nhìn đến bên trong người chia làm hai hỏa. Một đám ở sướng karaoke, đại biểu nhân vật là Thôi Tây Kiệt, một đám người ở đánh bài, trung tâm nhân vật là Lưu Lập Phong, Tần Khiêm Vũ là cái bài mê, đang ở cùng Lưu Lập Phong đỏ mắt chém giết. Sở Thiên Miểu tự do ở hai đám người ở ngoài, ngồi ở trên sofa, một bộ thong dong bộ dáng, nhưng nàng không ngừng giơ tay hướng nhĩ sau dịch tóc động tác bán đứng nàng. Nàng bất an khẩn trương hoặc là vô thố thời điểm, tổng hội như vậy dịch tóc, Nhậm Viêm không tiếng động thở dài, đẩy cửa vào phòng, mặt hướng cửa Tần Khiêm Vũ trước hết phát hiện Nhậm Viêm buông xuống. Hắn trong tay nhéo bài poker. Vừa nhấc đầu, miệng trương đến cằm có thể trực tiếp nện ở trên mặt bàn. Lãnh đạo là ngươi sao, thật là ngươi sao, ngươi là tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Sao, mọi người đều quay đầu lại, sướng ca cũng ngừng, tất cả đều là một bộ rớt cằm biểu tình. Ngồi ở trên sofa, Sở Thiên Miểu ngửa đầu nhìn Nhậm Viêm từ chính mình trước mặt đi qua đi. Nhìn hắn đem áo khoác cởi ra, đáp ở trên sofa, lại đi đến bài trước bàn, hướng Tần Khiêm Vũ cho hắn chân chó hề hề kéo ra ghế trên. Ngồi xuống, chắc kim hoa đi, hắn nói. Cùng các ngươi chơi mấy cái ta lại đi, lập tức tất cả mọi người nhảy nhót lên. Ca hát không ca hát, đánh bài không đánh bài. Mọi người súng lại đi lên, chuẩn bị chát kim hoa. Nhậm Viêm lay khai ngăn trở hắn tầm mắt Tần Khiêm Vũ. Dùng ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, hấp dẫn Sở Thiên Miểu lực chú ý. Hắn nhìn về phía nàng, thực tùy ý hỏi câu chát kim hoa sẽ sao sẽ liền cùng nhau tới. Hắn ngồi ở bài trước bàn. Tây trang dày da, phong độ nhẹ nhàng, hắn chọn một bên khóe miệng, tựa cười tựa không cười mà. Hình như có ý tựa vô tình mà, lại nhã lại bĩ, Sở Thiên Miểu hướng nhĩ sau dịch phía dưới phát, cười khởi thân, ta sẽ chính thức tiến vào chát kim hoa lưu trình sau. Sở Thiên Miểu phát hiện Nhậm Viêm thật sự là thích hợp chơi trò chơi này. Hắn có thể đem mặt vô biểu tình đắn đo đến lô hỏa thuần thanh. Làm tất cả mọi người đoán không ra hắn trong tay rốt cuộc là cái gì bài. Chính mình bài rốt cuộc muốn hay không cùng hắn vừa đến đế. Hắn dựa vào hắn mặt vô biểu tình, đem đại gia thắng được đế hướng lên trời ngao ngao kêu. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ đem đầu tụ ở bên nhau thương lượng một chút. Quyết định đại gia liên hợp lại cùng nhau đối phó Nhậm Lột ra. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Liền Lưu Lập Phong cũng tạm thời quên mất đối Sở Thiên Miểu đủ loại không thích. Cùng nàng đạt thành ngắn ngủi mặt trận thống nhất, cộng đồng triển khai thảo Nhậm đại kế. Sở Thiên Miểu phụ trách nhiễu loạn quân tâm, nói hưu nói vượn dò hỏi Nhậm Viêm cảm xúc. Tần Khiêm Vũ phụ trách từ này đó cảm xúc đọc Nhậm Viêm vi biểu tình. Một bên Tôn Y còn dùng di động lên mạng tìm bổn vi biểu tình đối ứng đồ phổ dùng để cấp Tần Khiêm. Vũ Lâm trận mới mài Germany một vòng chia bài xong. Sở Thiên Miểu đối Nhậm Viêm nói hưu nói vượn, Nhậm tổng, ngày hôm nay cà vạt siêu cấp tán, không có một đôi hảo bài đều không xứng với ngày này hảo cà vạt. Nhậm Viêm mặt vô biểu tình tưởng trá ta bài, Sở Thiên Miểu vẻ mặt khiêm tốn, không dám trá không dám trá, thuần túy mà kính ngưỡng ngài cà vạt đốn một đốn. Nàng chuyện vừa chuyển, đột nhiên sửa lại xưng hô, học trưởng. Cho nên ngươi trong tay có một đôi có phải hay không? Nhậm Viêm trong lòng khiếp sợ ở kia thanh. Học trưởng, hắn nhìn Sở Thiên Miểu trong ánh mắt xảo hoạt, trong lòng chấn động, theo bản năng mà đáp ứng ân. Tần Khiêm Vũ lập tức kêu gọi, Nhậm tổng trong tay khẳng định có một đôi, không có một đôi không cần theo ha. Sở Thiên Miểu tiếp tục nói hưu nói vượn, Nhậm tổng, nếu là đem soái chia làm ba cái cấp bậc, một đôi 10 dưới như vậy soái, một đôi 10 như vậy soái, một đôi 10 trở lên như vậy soái, ta cảm thấy ngài ít nhất là một đôi 10 như vậy soái. Nhậm Viêm ánh mắt lạnh buốt. Tần Khiêm Vũ lập tức nói, ta cảm thấy lãnh đạo là một đôi 10 trở lên. Nhậm Viêm liếc nhìn hắn một cái, Tôn Y ít nhất một đôi gì? Nhậm Viêm lại liếc nhìn hắn một cái. Lưu Lập Phong, ta đánh cuộc một đôi quy. Nhậm Viêm a mà cười lạnh một tiếng, bộ bài cũng bộ đến che giấu một chút. Sở Thiên Miểu, hắn đột nhiên điểm danh, ngươi cho bọn hắn đánh cái hình dáng. Sở Thiên Miểu dùng nắm tay nhẹ nhàng một gõ bàn, chúng ta Nhậm tổng cần thiết là đỉnh thiên soái, cần thiết là cực đại một đôi ca như vậy soái. Những người khác bị nàng đa dạng vuốt mông ngựa rửa sạch tầm mắt. Nhậm Viêm nhìn nàng nhíu lại mắt, ta nếu là trong tay không phải một đôi ca, người như thế nào viên cái này lời nói. Mọi người đều nhìn Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu trong mắt chuyển động, ngài nếu là một đôi quy, ta liền đem ca bài đều ăn. Dù sao ngài trong tay một đôi đến là lớn nhất một đôi, ngài cần thiết là một đôi lớn nhất bài xoáy. Lưu Lập Phong ở một bên đều nghe kinh ngạc. Nhậm Viêm không nhịn cười một tiếng, lắc đầu chuẩn bị ăn bài đi. Tần Khiêm Vũ lập tức đối đại gia tuyên bố nói, Nhậm tổng trong tay 8 phần một đôi quy, trong tay bài so này tiểu nhân triệt, so này đại hướng vịt, những người khác không theo. Lưu Lập Phong kích động mà yêu cầu xem Nhậm Viêm bài. Nhậm Viêm quả nhiên một đôi quy, Lưu Lập Phong là ba cái năm. Hắn thắng Nhậm Viêm Mani Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu một kích trường. Lưu Lập Phong cùng Tần Khiêm Vũ hưng phấn mà một kích trường. Lúc sau lại theo bản năng mà cùng Sở Thiên Miểu một kích trường. Đánh xong vẻ mặt hối hận, nhưng nhìn phủng về một phen tiền, xoay mặt cũng liền đem này hối hận đã quên. Như vậy chơi mấy cái, Nhậm Viêm quả bất địch chúng, bại bởi đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng một lòng, đem phía trước thắng lại đều chậm rãi phun ra trở về. Chơi đến thắng thua đánh ngang, không khí đã phi thường hài hòa hòa hợp, Sở Thiên Miểu đã dung nhập đến trong đám người. Nàng nói chuyện đậu thú có ý tứ, người thông minh phản ứng mau, sẽ cùng người hỗ động, vuốt mông ngựa cũng chụp đến thoải mái hào phóng không ngượng ngùng. Chụp đến mọi người đều thích nghe, liền Lưu Lập Phong cũng tạm thời thu hồi đối nàng thành kiến. Phối hợp nàng kẻ sướng người họa, đoán Nhậm Viêm trong tay bài, lại thua trận một ván sau, Nhậm Viêm đứng lên, các ngươi chơi đi, ta mệt mỏi. Đi trước, không sai biệt lắm, lại tiếp tục thua đi xuống, liền quá rõ ràng, Tần Khiêm Vũ đứng dậy muốn đưa hắn, còn lôi kéo Sở Thiên Miểu, nhưng bị Nhậm Viêm ngăn lại, ai cũng đừng đưa, các ngươi tiếp tục chơi, chính hắn đi ra ngoài, lên xe, ngồi trên xe hắn phát hiện, hắn binh thật đúng là nghe lời, hắn không cho đưa, thật đúng là không ai ra tới đưa, hắn quả thực khí cười. Đêm nay thượng trăm phương ngàn kế, cũng liền nghe được một tiếng, học trưởng, liền đưa cũng chưa người đưa một chút, ánh trăng như nước, hắn phát động xe, khai tiền ánh trăng chung, Sở Thiên Miểu lại chơi một hồi, đi ra hoạt động thất tiếp điện thoại là Đàm Thâm đánh tới, hắn nói chính mình mới ra kém trở về, mới vừa xuống phi cơ, phi thường tưởng niệm nàng, hắn hỏi nàng ở đâu, đang làm gì. Nàng nhất nhất trả lời, cắt đứt điện thoại sau, nàng không có về phòng đi, bên trong yên vị đều mau nùng thành thể rắn, nàng còn không bằng bên ngoài đi vừa đi thấu thấu phong. Tần Khiêm Vũ bỗng nhiên tiếp đón nàng một tiếng, hắn cũng bị trong phòng yên mùi vị cấp huân ra tới. Bọn họ cũng bài, ở dưới ánh trăng đất trống thượng đi tới vòng trò chuyện thiên. Đông Liêu Tây tâm sự một hồi lâu. Tần Khiêm Vũ bỗng nhiên một tiếng cảm thán, Nhậm Tổng cũng là dụng tâm lương khổ. Biết lão Lưu bọn họ đối với ngươi có thành kiến, chơi không đến cùng đi, đã kêu đại gia cùng nhau chát kim hoa, còn cố ý trước nhưng kính mà thắng. Hảo kích đại gia cùng nhau đối phó hắn, Sở Thiên Miểu tận lực không làm ra vẻ mà kêu một tiếng oa. Cư nhiên là như thế này, Tần Khiêm Vũ chừng nàng liếc mắt một cái cũng không phải là ai. Ta liền sợ ngươi không phẩm ra tới chuyện này, chạy ra cố ý cùng ngươi nói một tiếng, ngàn miểu ngươi đến trường điểm tâm, biết được nói Nhậm Tổng đối đãi ngươi thực hảo, biết không, Sở Thiên Miểu nhẹ giọng mà nói, đến lạc nàng đương nhiên biết. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đang nói chuyện, một chiếc Porsche tạc phố dường như khai lại đây, một chút sát ngừng ở bọn họ bên người, Đàm Thâm từ trên xe xuống dưới. Dưới ánh trăng trường thân ngọc lập mà đứng, tươi cười sáng lạn, phong trần mệt mỏi, hắn trong thanh âm chứa đầy tưởng niệm ngàn miểu. A Thâm lão sư muốn học sinh tác giả có lời muốn nói Đàm Thâm tiểu đồng học. A Thâm lão sư không ở thời điểm, có hay không tưởng lão sư Nga ha hạ A nói không tưởng có thể tức chết ngươi không 15 tự 2 phân khen. Ngợi, 600 cái bao lì xì tiếp tục, hết chương.